Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242 Trần Đại Trận. Mở cửa, Lý Đại Trận đám người, bởi vì có Lý Phong đám người xung phong, cứ việc giảm bớt không ít áp lực, lại như cũ chống đỡ không được. Ở hơn nữa Hà Khuê bên kia người chết như thế thảm thiết, trong lòng dâng lên sợ hãi, không nói hai lời liền hướng siêu thị nội thối lui. Phong tử, không được, chúng ta chịu đựng không nổi. Lý Gia Minh thở hổn hển, không dám có bất luận cái gì phân tâm. Cứ việc như thế, kia trên người nồi sắt không biết bị nhiều ít bén nhọn móng tay xẹt qua, lúc này đều bị may mắn mang theo thứ này, nếu không hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Chúng ta lui về đi. Lý Phương mồ hôi đầy đầu, trên mặt trên người toàn là tanh hôi tang thi máu. Cái gì tinh hạch, làm sao có thời giờ đi nhặt, mệnh đều mau không có. Mới ra tới 3 phút, cơ hồ mỗi người trên người đều quải thải, hơn nữa lộ ra mùi máu tươi. Những cái đó tang thi giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau, lại không có cảm giác đau, như kẻ điên giống nhau từ 4 phương 8 hướng, không màng tất cả cắn xé bọn họ. Nhiều lắm nửa phút, bọn họ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Lui, Phong tử trong lòng cũng rõ ràng lúc này tình huống, không có cách nào, trốn không thoát, chỉ có thể lại tưởng mặt khác phương pháp. Lại không nghĩ 5 người thật vất vả lui trở lại siêu thị cổng lớn, cửa này khẩu lại gắt gao đóng cửa. Bên trong Trần Đại Trận đám người chính bình tĩnh nhìn bọn họ. Trần Đại Trận, các ngươi làm cái gì? Mở cửa, Phong tử lớn tiếng đối với bên trong gọi vào. Trần Đại Trận còn nhớ rõ phía trước Lý Chính Hạo tinh hạch cho bọn hắn kia sắc mặt. Nếu này tinh hạch cho bọn họ chính là nhất cấp dị năng giả. Suy nghĩ đến Lý Chính Hạo bộ dáng, Trần Đại Trận liền không tự giác hiện lên chán ghét. Kẻ hèn một cái nông dân, nghèo sửa xe, nếu không có tới rồi Mạt Thế, chẳng sợ đi ở trên đường, hắn Trần Đại Trận đều sẽ không nhiều xem một cái. Lúc trước còn dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Hơn nữa nếu là có hắn ở chỗ này, nói không chừng đã sớm mang theo bọn họ chạy ra cái này khốn cảnh. Là chính hắn vì đi tìm cái vô dụng nữ nhân, ném xuống người của hắn, mặc kệ bọn họ chết sống. Nếu như vậy, kia hắn liền hảo tâm giúp bọn hắn, làm cho bọn họ sớm một chút từ trên thế giới này quyết biệt, miễn cho khổ thân. Cho nên nghe được bên ngoài bang bang gõ đến rung trời vang cùng nghiêm khắc làm hắn mở cửa thanh âm, Trần Đại Trận chỉ đương không nghe được, ngược lại tả cố mà nói hắn, nhìn thấy chính mình phía sau người, các mặt không ánh sáng màu, thần sắc uể oải, thả mỗi người trên người đều mang theo miệng vết thương, trong lòng bình nhiên, biết như vậy đi xuống không phải chuyện này. Cho nên ân ủi nói, hiện tại chúng ta tạm thời bị nhốt ở chỗ này, nếu là anh hâm thắng, nhất định sẽ biết di động cửa hàng, liên hệ chúng ta, không thể đi Trần Hâm nơi đó, liền chờ Trần Hâm tới cứu bọn họ, dù sao bọn họ còn có hậu lộ. Nghe được Trần Đại Trận giải thích, mặt khác 9 người nháy mắt ân tâm nhiều, đại gia đi trước nghỉ ngơi một chút. Ăn uống, cứ việc lấy, cái này siêu thị bên trong đồ vật, có thể mang đi nhiều ít. Trần Đại Trận nhìn những cái đó đồ ăn, lộ ra một cái tươi cười. Hắc hắc, tốt Trần tiên sinh, người khác nghe nói nháy mắt liền nở nụ cười. Ngày thường trong thôn ăn đồ vật đều có hạn chế, thả ra tới vì không cho Lý Chính Hạo đám người bài xích cùng hoài nghi, chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại toàn bộ siêu thị đồ vật đều là bọn họ, vì cái gì không ăn? mở cửa. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta sao? Điên rồi, Lý Gia Minh sắp bị siêu thị bên trong nhàn nhã ra hỏa nhóm cấp bức điên rồi. Bọn họ hiện tại thân ở cái gì tình cảnh? Nhiều như vậy tang thi vây công, không cho đi vào, bọn họ đều sẽ chết. Hết chương.